trở thành kẻ vô lại nhà Bá Tước. Chương 101, C101, được rồi, đây là mở đầu 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cao đi qua con đường rừng hẹp và từ từ tiến đến gần tháp Nam Giả Kim Hơ. Đã lâu rồi kể từ lần cuối cùng ngài đến thăm, phải không? Những nhà giả kim hướng dẫn họ đã cố gắng nói nhỏ với Plaven. Đúng thế, cũng đã 2 tuần rồi tôi không đến đây. Tòa tháp trông vẫn lộng lẫy như thường. Như thủ lĩnh hiệp hội mà Plaven đã đề cập, Cao bắt đầu cau mày khi họ đến gần tháp Nam Giả Kim. Khuôn mặt của cậu không nhìn thấy vì bị một mặt nạ che lại, nhưng cậu càng cau mày hơn khi nhìn quanh nơi này. Nhân loại, tháp Nam Giả Kim nhìn rất giàu có. Thật là chói mắt, ồ, có vàng ở đằng kia phải không? Không giống như tháp chuông nhà Giả Kim ở thủ đô, tháp Nam có một tác phẩm điêu khắc lớn ở phía trước. Nó thực sự được làm bằng vàng. Tác phẩm điêu khắc sáng chói có hình dạng một người mặc áo choàng giả kim thuật, tay kia cầm một cây trượng và tay kia cầm các công cụ giả kim thuật. Ồ, nhân loại, không phải cây trượng trong tay tác phẩm điêu khắc đó được làm bằng kim cương sao? Nó tỏa sáng rất nhiều. Hô, Cao thở ra một hơi dài khi nhà giả kim bắt đầu nói. Ha ha, tất cả là nhờ vào sự giúp đỡ của ngài, thủ lĩnh hiệp hội. Ngài thậm chí đã thực hiện hơn 1/10 tác phẩm điêu khắc ở đó. Hato hato hato ho, có phải vậy không? Thủ lĩnh hiệp hội thương nhân lén nhìn lén sau lưng về phía Cao sau lưng ông. Ông đang nhìn gì đó? Plaven nhanh chóng nhìn về phía trước sau khi nhận được tin nhắn đó từ ánh mắt sắc bén của Cao. Chết tiệt, Plaven có thể cảm thấy khó chịu và tức giận trong mắt Cao. Chúng tôi nợ bên ngài một món nợ ân tình rất lớn. Nhờ sự hỗ trợ của ngài, chúng tôi đang ở trong tình trạng tốt khi chúng tôi lập kế hoạch cho tương lai. Im đi. Plaven muốn bịt miệng nhà giả kim. Ông cảm thấy như mình có thể cảm nhận được tức giận của người đàn ông thuộc phe thần mặt trời đang đứng sau lưng ông. Tháp chủ của chúng tôi vô cùng biết ơn vì ngài đã vui vẻ đồng ý gửi mọi thứ chúng tôi, những thứ cần thiết cho hành động lần này. Ho ho ho, vậy à, chết tiệt. Im đi, Plaven đang cười bên ngoài nhưng bên trong lại khóc. Nhà giả kim nhìn xung quanh trước khi tiến lại gần Plaven và thì thầm với ông. Một khi chúng tôi giành được quyền kiểm soát mọi thứ ở thủ đô, ngài sẽ thu được nhiều tiền hơn những gì ngài đã chi cho chúng tôi, cũng như quyền lực và danh tiếng. Nếu ngươi định thì thầm, làm điều đó để người phía sau ta không thể nghe thấy đấy. Plaven muốn khóc vì nhà giả kim đang nói nhỏ nhưng nó vẫn đủ lớn để người đàn ông thuộc phe thần mặt trời nghe thấy. Là vậy sao, đó thật là tin tốt. Tuy nhiên, ông làm ra vẻ như đang hạnh phúc. Sau đó ông chuyển chủ đề. Có vẻ như rất nhiều thứ mới đã xuất hiện kể từ khi tôi ở đây. Tháp Nam Giả Kim là một tòa tháp 10 tầng, có một thị trấn nhỏ với ngọn tháp này ở trung tâm. Đó cũng là nơi có phe nhóm lớn nhất giữa 4 tháp Giả Kim. Tuy nhiên, thủ lĩnh hội thương nhân Plaven không nói về điều đó. Không phải thị trấn tràn đầy sức sống sao? Nhà Giả Kim bắt đầu mỉm cười. Nhiều người mặc quần áo bình thường đang di chuyển quanh thị trấn. Tất cả đều đứng về phía chúng ta, phải không? Nhà Giả Kim cười nhếch mép trước khi đáp lại một cách nhẹ nhàng. Lực lượng thực sự của chúng tôi được tập hợp ở một nơi khác. Như mong đợi, đôi mắt của Cao mở đi. Không thể nào có chuyện các tháp giả kim đang lên kế hoạch bí mật tấn công thủ đô lại tập hợp lực lượng của họ ở thị trấn xung quanh nó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Họ nhất định phải trốn ở đâu đó. Cậu có thể cho tôi biết đó là đâu? Plaven hỏi một cách thông minh nhưng nhà giả kim chỉ mỉm cười và chỉ vào lối vào tháp Nam Giả Kim. Tất cả những người cấp bậc cao đều ở trong tháp. Tên đó đang nói bản thân hắn không thể nói cho Plaven biết nơi đóng quân, nhưng những người mà Plaven muốn biết đều đang lén lút trốn trong tháp. Ồ, vậy ạ, thật tuyệt vời. Plaven mỉm cười như đó là câu trả lời ông muốn, nhưng bên trong ông rất thất vọng. Đó là bởi vì chỉ cần còn bị kẹt với phe thần mặt trời, ông cần phải tìm ra vị trí của các đội quân để có thể giúp giáo hội của thần mặt trời thắng trận. Chết tiệt, không có gì đi theo cách mình nghĩ cả. Plaven cảm thấy trong lòng như sôi lên. Ông lén nhìn thấy người đàn ông thuộc phe thần mặt trời đang dịu dàng mỉm cười với mình. Ánh mắt dường như muốn nói hãy hành động một cách đúng đắn nếu ông muốn sống. Plaven tuyệt vọng giữ một bộ mặt lạnh lùng và bắt đầu nói. Vậy thì khi nào tôi có thể gặp gỡ những người đáng kính đó? Nhà giả kim vẫy tay chào các vệ sĩ chào mình từ cổng vào. Cạch, cánh cửa lớn sớm mở ra, và Cao có thể nhìn thấy bên trong của tháp Nam Giả Kim. Nhà giả kim tự tin trả lời. Ngài có thể gặp họ ngay bây giờ nếu muốn. Plaven và Cao lén lút nhìn nhau, Plaven trả lời. Nhanh lên và đưa tôi đến với họ. Vâng thưa ngài, tôi chắc rằng đó sẽ là một khoảng thời gian vui vẻ cho ngài, thủ lĩnh hiệp hội thương nhân. Két, ầm, cửa vào đóng lại khi Cao và những người khác bước vào. Bây giờ cậu đã hoàn toàn ở trong lãnh thổ của kẻ thù. Họ ở trên tầng 7. Cao đi theo Plaven như đang bảo vệ ông ta và trao đổi ánh mắt với John và Big Crocs. Có những việc họ phải làm ở đây hôm nay. Thủ lĩnh, Big Crocs bắt đầu nói. Plaven trở nên lo lắng sau khi nghe gọi. Đây là tín hiệu để bắt đầu. Chuyện gì? Ông hỏi nhà giả kim một lúc khi quay về phía một trong những thuộc hạ đeo mặt nạ của mình. Big Crocs cúi đầu và bắt đầu nói. Tôi tin chúng ta cần phải di chuyển các mặt hàng của mình. À, đúng vậy. Big Crocs cầm trên tay một chiếc túi. Nhà giả kim mỉm cười và đáp lại. Ngươi không cần phải lo lắng về điều đó. Ngươi chỉ cần đợi có người lấy nó cho ngươi là được. À, điều đó sẽ không hiệu quả. Xin lỗi, thủ lĩnh. Plaven nở một nụ cười danh mãnh khi thì thầm với nhà giả kim. Đây là những điều để thể hiện sự chân thành của tôi đối với những người quan trọng đó. A hát, nhà giả kim tóm lấy ai đó và nhờ họ hướng dẫn Big Crocs, tỏ vẻ đã hiểu. Sau đó hắn nói với họ vị trí của căn phòng mà Plaven Sington sẽ ở, thưa ngài, tôi sẽ trở lại sớm. Big Crocs cúi đầu 90 độ về phía Plaven. Vô lý, Plaven đã chỉ trích Big Crocs một cách gay gắt vào thời điểm đó. Ngươi có biết những thứ đó quý giá như thế nào không? Ở đó và canh giữ chúng. Hiểu rồi chứ? Vâng, thủ lĩnh, Big Crocs tránh xa những người khác trong khi cầm hai chiếc túi lớn và đi đến phòng của Plaven. Plaven hất cằm ra hiệu cho nhà giả kim trước khi thì thầm với hắn. Tôi không bảo hắn canh giữ vì tôi không tin tưởng những người ở đây. Cậu biết điều đó, phải không? À, tất nhiên rồi. Tôi hoàn toàn nhận thức được. Tôi biết ngài đang nghĩ gì mà. Cảm ơn, và điều này. Plaven nhanh chóng đưa một thứ gì đó cho nhà giả kim. Đó là một túi tiền. Nhà giả kim lúng túng và nhanh chóng mỉm cười rạng rỡ và kính cẩn ra hiệu cho Plaven về phía trước. Vui lòng đi lối này. Được rồi, Cao gật đầu với Plaven, người đang đi về phía đích với những bước chân nhẹ nhàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cao đã nghe thấy giọng nói của Raon trong đầu. Nhân loại, Big Crocs của chúng ta, đầu bếp của chúng ta hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyển chất nổ ma thuật. Ngươi không cần lo lắng đâu. Miệng của Cao bên dưới chiếc mặt nạ cong lên thành một nụ cười xảo quyệt. Có những thứ quý giá trong hai chiếc túi lớn mà Big Crocs đang đựng. Chúng là phiên bản mới nhất của bom ma thuật tự chế của Eruhaben. Big Crocs sẽ ở trong phòng của Plaven Sington với danh nghĩa bảo vệ hàng hóa quý giá. Anh ta sẽ ở đó với những quả bom ma thuật có thể dễ dàng phá hủy tháp nam này. Hì, Cao vô thức cười khúc khích. Tất nhiên. Chỉ có Plaven và John nghe thấy tiếng cười khúc khích đó và Plaven không để ý đến việc da gà nổi đầy lưng và tiếp tục bước đi. Nó ở đây, cuối cùng họ đã đến tầng 7. Khi họ đến nơi này cùng với nhiều người quan trọng, két, cánh cửa lớn bắt đầu mở ra. Nhân loại, thật bất ngờ quá mà. Cao cũng bất ngờ như ra ông. Những tên khốn thối tha này. Làm sao họ có thể? Tầng 7 của tháp Nam. Toàn bộ tầng này là một phòng tiệc lớn. Bên trong được trang trí bằng vàng. Đồ trang sức và vải quý giá lộng lẫy. Có rất nhiều bàn dành cho hoàng gia, quý tộc và các nhà giả kim cấp cao uống rượu, ăn uống và trò chuyện và thưởng thức âm nhạc. Nói một cách dễ hiểu, tất cả đều đã chảnh mảng trong nhiệm vụ vốn có của mình. Những tên khốn điên rồ này. Một trận chiến lớn có thể gọi là nội chiến sắp bắt đầu. Nhưng những tên cấp trên ở đây để vui đùa. Nhân loại, vì lý do nào đó, ta cảm thấy thật khó chịu mà. Ta đột nhiên cảm thấy rất tức giận. Ta muốn phá hủy mọi thứ ở đây. Cao cũng muốn phá hủy mọi thứ. Tuy nhiên, đôi mắt của Cao vẫn bình tĩnh nhìn quanh sảnh tiệc. Mình không nhìn thấy những thành viên nòng cốt. Cao nhớ lại những mô tả về những thành viên nòng cốt mà cậu nhận được từ danh sách do Rex đưa. Tháp chủ của tháp Nam không có trong phòng tiệc. Có một số nhà giả kim cấp cao có mặt, nhưng những người phụ trách việc di chuyển lực lượng thì không. Điều đó có nghĩa là ít nhất những việc chuẩn bị đang được thực hiện đúng cách. Cao cuối cùng cũng có thể cảm nhận được bầu không khí trong phòng tiệc một cách đúng nghĩa. Có một nửa thực sự đang đánh lừa, nửa kia lo lắng và hồi hộp về những gì sắp xảy ra. Nhưng họ đã hòa trộn lại với nhau và chơi đùa như thể không có gì sai. Thật thú vị, họ dường như đang rất vui. Ohhh, thủ lĩnh hiệp hội thương nhân Sington, ngài đến rồi à, xin chào, công tước. Plaven bước đến trung tâm phòng tiệc và kính cẩn chào một quý tộc say rượu. He he. Ngài cũng nên đến đây uống một chút đi. Hẳn là đã đi một chặng đường dài rồi. Rượu ở đây uống rất ngon đấy. Vậy sao, công tước? Ừ, rượu này rất ngon. Đến đây nghỉ ngơi một chút nào. Ở đây, ngài cứ việc tự do làm như vậy. Ke he he, Clayton tôn trọng trả lời và nhìn chằm chằm về phía cao. Sau đó ông thì thầm với hầu tước, người đã đến gần ông. Tôi có một món đồ tuyệt vời. Hăng, vậy à, đôi mắt đầy tham lam của hầu tước. Clayton nhìn cao và ra lệnh ngay lúc đó. Người đã nghe địa điểm trước đó, phải không? Đi lấy nó đi, tôi hiểu, thưa ngài. Clayton bắt đầu hào hứng nói chuyện với nhà giả kim, người đã hướng dẫn ông sau khi nghe câu trả lời của cao. Cậu không cần phải hướng dẫn tôi ở bất cứ đâu đâu. Cảm ơn cậu đã giúp đỡ. Không có gì cả, có vẻ như ngài đã yêu cầu thuộc hạ của mình đi lấy một món đồ từ phòng của mình, tôi có cần dẫn hắn đến đó không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhà giả kim cung kính hỏi như đã nhận được thứ gì đó trước đó, nhưng Clayton lắc đầu. Không cần, những người như chúng ta không cần thiết phải làm những việc như vậy. Ngươi, mau đi lấy. Nhà giả kim rất vui khi Clayton đưa hắn vào nhóm bằng cách dùng từ chúng ta, và hầu tước đang chờ đợi món đồ tuyệt vời này sẽ sớm được đến tay mình. Sau đó cao để lại Clayton cho John và lặng lẽ rời phòng tiệc. Những người ở tháp giả kim đã âm thầm quan sát cao đeo mặt nạ mặc trang phục màu đen, nhưng họ chỉ để cậu đi sau khi thấy cậu bước ra từ phòng tiệc tầng 7. Nhân loại, chúng ta bắt đầu được chưa? Cậu nghe thấy câu hỏi của Raon trong đầu. Cao sau đó xuống tầng 6 và đi đến một góc tối nơi không ai thấy được mình. Cậu không cảm thấy có bất kỳ ánh mắt nào xung quanh mình. Không ai đang nhìn ngươi hết. Cao gật đầu sau khi Raon xác nhận điều đó. Cơ thể cậu đang ẩn trong bóng tối. Sau đó, từ từ biến thành tàng hình. Chúng ta sẽ bắt đầu chứ? Cao lấy cây roi vàng ra khỏi túi. Là tầng 8. Tầng 8, một trong ba tinh linh gió đã di chuyển cùng cậu khỏi đế quốc phấn khích hét lên. Khe khe khe khe khe. Điều này sẽ được vui vẻ. Lên tầng 8, tôi sẽ chỉ đường cho cậu. Cao thổi một làn gió nhẹ khi bước ra khỏi bóng tối. Hưm, một người đi ngang nghiêng đầu bối rối sau khi cảm nhận được cơn gió nhẹ nhưng vẫn tiếp tục bước đi sau khi không nhìn thấy gì cả. Cao đi ngang qua người đó và trôi về phía tầng 8. Cậu đang nhanh chóng đi đến tầng 8 nhờ âm thanh của gió. Hoàn toàn khác, không giống như tầng 7, có lính canh bắt đầu từ lối vào của tầng 8. Tốt rồi. Chúng tôi sẽ xóa dấu vết và mọi tiếng động của cậu. Cao đã có thể dễ dàng vượt qua chúng nhờ sự giúp đỡ của ba tinh linh gió. Điều này sẽ khó khăn nếu có nhiều người, nhưng tinh linh gió có thể dễ dàng che dấu vết của cậu vì Cao chỉ có một mình. Cuối cùng, là căn phòng cuối cùng. Đó không phải là một căn phòng. Nó giống như một phòng chứa đồ hơn. He he he he, hủy diệt, hỗn loạn, đổ nát, ca ha ha ha ha. Cậu chỉ chú ý đến những phần quan trọng trong lời nhận xét của những tinh linh gió. Nhân loại, có ba người ở phòng thứ hai, một người ở phòng thứ năm và hai người ở phòng cuối cùng. Raon cho Cao biết số người trong mỗi phòng. Cao thận trọng đi về phía căn phòng cuối cùng. Sau đó đứng trước cửa. Cậu có thể nghe thấy tiếng người bên trong. Cậu nghe thấy một số tiếng động lớn phát ra từ bên trong. Họ sẽ sớm ra. Cao có thể nghe thấy tay nắm cửa quay ngay khi một trong những tinh linh hét lên. Cạch. Cánh cửa mở ra, hai nhà giả kim bước ra ngoài. Người đã đếm chính xác tất cả chúng, phải không? Tất nhiên, wow, thật phong phú làm sao? Ngay cả khi vẫn còn, tốt, mọi chuyện sẽ diễn ra tốt đẹp. Hai nhà giả kim đang nói chuyện, người ở phía sau chuẩn bị đóng cửa. Hưng, hắn chợt cảm thấy má mình ngứa ngáy, buông tay nắm cửa ra để gãi má. Cái gì? Hắn gãi một lúc trước khi đóng cánh cửa đang mở. Nhanh lên, vâng thưa ngài. Hắn nhanh chóng đóng sầm cửa lại sau khi nghe tiền bối hối. Bà Aang, này, cẩn thận chút, tôi xin lỗi, chết tiệt, tại sao má tôi đột nhiên ngứa ngáy thế này? Hắn cằn nhàu và nhanh chóng đi theo sau nhà giả kim tiền bối của mình. He he he he, ta là người đã khổ má của người. Đồ ngu ngốc, he he, làm tốt lắm, thật buồn cười, những tinh linh gió cười láo cá khi nhìn nhà giả kim đuổi theo tiền bối của mình. Hai người họ đã khổ vào má nhà giả kim. Thật dễ dàng, Cao đã quay về phía cửa và nhìn xung quanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu dùng khoảnh khắc ngắn ngủi nhà giả kim thả tay khỏi nắm cửa để nhanh chóng đi vào. Nhân loại, ở đây không có gì hết. Ta cũng tạm dừng các thiết bị ma thuật rồi. Sẽ không ai biết một khi ta kích hoạt lại chúng khi chúng ta rời đi. Raon cởi bỏ tàng hình và ưỡn cái bụng ngấn mỡ, tự tin hét lên. Cao gật đầu và bắt đầu nói. Sau đó, chúng ta hãy bắt đầu. Âm thanh tuyệt vời, Raon có một nụ cười tâu toét trên khuôn mặt của mình. Hì, Cao cũng bắt đầu cười. Cậu nhìn xung quanh phòng. Cậu có thể nhìn thấy vài hộp lớn. thủ lĩnh hiệp hội thương nhân Playvon. Cao đã hỏi thủ lĩnh hiệp hội thương nhân một câu hỏi trước khi đến đây. Tháp giả Kim có lẽ cũng yêu cầu người khác cung cấp đá ma thuật, phải không? Tôi nghĩ là vậy, những viên đá ma thuật đó có lẽ thuộc về phe pháp sư mới mà họ đang hợp tác với nhau. Tôi nghĩ vậy, tầng 8, đây là nơi có an ninh chặt chẽ nhất so với các tầng khác. Mở chúng, Raong thu thập mana đen của mình sau khi Cao ra lệnh. Mở nè, Raong hét lên và mana đen bao quanh những hộp được khóa bằng ma pháp. Cạch, cạch, cạch, mấy cái hộp bắt đầu mở khóa từng cái một. Cao đi đến những chiếc hộp, có túi không gian bên trong chúng. He he, Cao không thể ngăn mình cười. Vậy, đây đều là đá ma thuật. Cậu nghĩ về những người đang lừa xung quanh tầng 7. Sau đó, cậu bắt đầu nghĩ về những người đứng đầu tháp giả kim, những người đã tạo ra những màn đáng xấu hổ như vậy để đánh lạc hướng mọi người ngay cả khi họ chuẩn bị cho chiến tranh. Raong, người đã lấp đầy chiều không gian của mình bằng đá, phải không? Đúng rồi, ta đã mang hơn một tấn đá. Raong và Cao nhìn nhau. Ba tinh linh gió đồng thời hét lên. Lừa đảo, ăn trộm, tuyệt vọng, ca ha ha ha ha. Cao lấy trong túi ra một túi không gian. Có hàng chục túi không gian khác nằm bên trong nó. Một người và một rồng nói với giọng nghiêm túc. Bắt đầu nào. Được rồi, Cao lấy một túi không gian ra khỏi hộp. Sau đó, cậu đổ trực tiếp những gì bên trong đó vào túi không gian của mình. Và túi không gian rỗng được giao cho Raong. He he, Raong bật cười khi lấp đầy nó bằng những viên đá từ chiều không gian của mình. Rồng đen quay đầu lại khi làm điều đó. Nó có thể nhìn thấy nhân loại của mình. Người đang cúi xuống khi mang mặt nạ và bộ trang phục màu đen, tiếp tục trộm đá ma thuật. Bị đánh từ phía sau đúng cách, đồ ngu. Cao trông có vẻ hạnh phúc khi di chuyển những viên đá ma thuật và lẩm bẩm một mình. Raong bắt đầu mỉm cười. Nhân loại, chúng ta sẽ lấy hết tất cả những thứ này và sử dụng chúng sao? Tất nhiên, chúng ta sẽ cướp hết mọi thứ của chúng. Raong nhớ lại những gì Cao đã nói với Bát. Bát, đây là trận chiến của hai thứ. Tiền và ma pháp, Raong bắt đầu hỏi. Nhân loại, có phải tất cả những thứ này sẽ được sử dụng cho ma pháp không? Tất nhiên, Cao bắt đầu suy nghĩ. Một thứ khiến người ta kinh ngạc hơn cả sức mạnh, đó là có người đang phô trương sự giàu có vượt bậc của họ. Không có gì có thể đánh bại một người đang khoe khoang sự giàu có vượt bậc của họ. Đá ma thuật là vật phẩm đắt tiền. Họ sẽ sử dụng số tài sản khổng lồ đó cho những kẻ thù trong cuộc chiến này. Tháp giả kim thậm chí không có lấy một xu. Tuyệt vọng, phá hủy, hỗn loạn. Những giọt nước mắt, đừng làm vậy, nó sẽ khiến tôi cảm thấy tồi tệ với tháp giả kim. Tốt rồi, những tên khốn này đáng bị tiêu diệt. Cao phớt lờ những tiếng la hét của những tinh linh và cậu tập trung vào việc lấy các viên đá ma thuật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đối với Cao không quan trọng liệu kẻ thù có khóc sau khi nhìn thấy những tảng đá sau đó hay không. Một con người trông giống một ác quỷ đáng sợ nhưng kỳ lạ lại giống một thiên thần. Lửa hủy diệt keo kiệt lần đầu tiên lẩm bẩm sau một thời gian dài, nhưng Cao không thể nghe thấy. Một con người và một con rồng chỉ tập trung vào việc cướp bóc đá ma thuật và thay thế chúng bằng đá. Bíp, họ nghe thấy một tiếng báo nhỏ. Raong lấy ra một thiết bị liên lạc hình ảnh. Nhân loại, đó là Rosaline thông minh. Rosaline, người đáng lẽ phải ở thủ đô của Vương quốc Ron đang gọi điện. Kết nối nó, thiết bị liên lạc được kết nối lén lút, và Rosaline im lặng một lúc trước khi bắt đầu nói. Thiếu gia Cao, cậu đang làm gì vậy? Lấy đá ma thuật, có chuyện gì không? Rosaline không thốt nên lời khi nhìn thấy thiếu gia khiên bạc, người được gọi là anh hùng và một con rồng đen vĩ đại và dũng mãnh đang cúi xuống và lấy đá ma thuật. Cách chương.